Vô địch kiếm vực, chương 1077, 1077, lão phu đập chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Thư Viện. Bạch Lộc Thư Viện ở vào một tòa cao vút trong mây trên núi. Tự chân núi hướng thượng nhìn lại. Ở đằng kia mây trôi lượn lờ ở bên trong. Mơ hồ có thể thấy được lầu các. Mà ở cái kia núi biên giới chỗ. Vô số đầu như là dòng nước cột nước chút xuống mà xuống. Tựa như ngân hà rơi cửu thiên. Cực kỳ đồ sộ. Mà ở cái kia núi chính giữa. Tắc thì có nhất đầu gần như thẳng tắp cầu thang. Tự núi đến chân núi. Mấy vạn trượng. Cái này bậc thang tên Thanh Vân Thê. Chân núi. An Nam Tĩnh bên cạnh Phương Vân nói. Đây là cuối cùng một đạo cửa khẩu. Cũng là chúng ta thư viện đối với bạch lộ giới cư dân cuối cùng một đạo khảo thí. Leo lên này bậc thang. Từ nay về sau một bước lên mây. Ân, không thể mượn nhờ ngoại vật. Càng không thể vận dụng huyền khí. Đương nhiên, người cũng không cách nào vận dụng huyền khí. Bởi vì phía trên này có trận pháp. Sẽ áp chế người huyền khí. Cái này quan, khảo thi chính là nghị lực. Võ đạo chi lộ vô tận đầu. Nếu như không có nghị lực, làm sao có thể trở thành một gã cường giả? So với chúng ta vô cực ma tông khảo hạch biến thái nhiều hơn. Một bên, hư vô thần thần sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này thêm đá trường tựu không được. Còn cơ hồ thẳng tắp. Cái này lại để cho một người không sử dụng huyền khí leo đi lên. Sao có thể không thay đổi thái? Quan trọng nhất là còn không cách nào vận dụng huyền khí. Thì ra là, nếu leo đến một nửa té xuống. Cái kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với hai người các ngươi ra, hẳn không phải là cái gì nan đề a, Phương Vân nói. Hư vô thần mấp máy miệng, trên mặt cố ra nhất cái dáng tươi cười. Nói, ứng, có lẽ không có quá lớn vấn đề. Phương Vân rồi đầu, nói, người đều cảm thấy không có vấn đề. Cái kia An cô nương khẳng định càng không có vấn đề rồi. Hư vô thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trừng mắt liếc Phương Vân. Nói, lão Phương, ngươi như vậy lời nói. Ngươi về sau sẽ không có bằng hữu đấy. Vui đùa nói như vậy. Phương Vân cười cười. Sau đó chân thành nói. Cái này bậc thang, ta Bạch Lộc Thư Viện đã từng có một người. Chỉ không dùng đến trăm tức tựu lên rồi. Trăm tức, là chúng ta thư viện từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Trăm tức. Hư vô thần hai mắt trợn lên. Nói, ngươi không phải đang nói đùa. Một bên An Nam Tĩnh cũng nhìn về phía Phương Vân. Trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Trăm tức, đó là cái gì khái niệm? Cái này ý nghĩa đối phương hoàn toàn đem làm cái này thang đá là đất bằng A-hát. Phương Vân nhìn hư vô thần liếc. Nói, ngươi cảm thấy ta có tất nhiên muốn cùng ngươi hay nói giỡn? Hư vô thần thần sắc ngưng trọng lên. Nói, cái kia, MCOM người là nho phái hay là pháp phái hay sao? Nho phái, Phương Vân nói. Hư vô thần lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, Phương Vân lại nói. Tên thứ hai là 109 tức. Mà hắn, là pháp phái. Đáng giá nhất chính là. Cái này tên thứ hai hiện tại tựu là pháp phái một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất cường giả. Bất định, đợi sẽ các ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đầy đủ cường. Mới có tư cách nhìn thấy hắn. Bằng không thì, hắn căn bản sẽ không điều các ngươi. Hư vô thần biểu lộ cứng đờ. Đang muốn lời nói. Lúc này An Nam Tĩnh nhưng lại hướng phía cái kia thang đá đi tới. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đi qua, Phương Vân thần sắc ngưng trọng lên, đem làm An Nam Tĩnh đạp vào tiết thứ nhất thềm đá lúc. Cái kia toàn bộ thềm đá lập tức như là đang sống. Khẽ run lên, đón lấy, phía chân trời xuất hiện nhất cái nhất chữ. Đã bắt đầu, Phương Vân hai tay chậm rãi nhanh nắm lại. Trên núi, một ngôi lầu các trước, là một tòa dài rộng gần mấy vạn trượng to lớn cực lớn quảng trường. Tại quảng trường chính giữa có nhất tòa cự đại luận võ đài. Luận võ đài trưởng rộng gần ngàn trượng. Tại luận võ đài phía sau một tòa trên bệ đá phân biệt có hai nhóm đang mặc bất đồng người. Bên trái thuần một sắc nguyệt trường bào màu trắng. mà bên phải là Quy Tắc thuần một sắc áo bào xám. Mà ở luận võ đài bên phải trên bệ đá, thì là Vân Hải Thư viện Pháp phái mời đến xem lễ người. Khi nhìn thấy phía chân trời xuất hiện nhất cái nhất chữ lúc, trong tràng đột nhiên có người nói, có người trèo lên bậc thang rồi. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía này cầu thang chỗ. Xem lễ trên đài, một gã thân mặc hắc bào lão giả đột nhiên nhìn về phía bên cạnh hắn mặc ma bào. Áo bào sợi gai, lão giả, nói, không nghĩ tới các ngươi võ tông vậy mà cũng tới. Thật sự là không nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi ma tông cũng tới. Ma bào, áo bào sợi gai, lão giả nói. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua xa xa Bạch Lộc Thư viện nho phái cùng pháp phái bọn người. Sau đó nói, lần này cái gì tỉ thí là giả, muốn nội loạn mới là thật a hát. A, năm đó Tiêu Vô Tình tại lúc Bạch Lộc Thư viện là bực nào phong quang. Khi đó Bạch Lộc Thư viện, hay là ngươi võ tông cùng ta ma tông, coi như là U Minh Điện cùng tà phái cái này hai cái quái thai cũng phải cho bọn hắn Bạch Lộc Thư viện mặt mũi. Nhưng là hiện tại, chậc chậc, có hưng thịnh, tựu có, hay không rơi, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả nói, áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, dù sao đối với chúng ta ra, bọn hắn thế nào chúng ta đều không có tổn thất, thậm chí còn sẽ mới có lợi, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả đầu, đúng rồi. Cái này Vân Hải Thư viện cái kia cái gì Thương Vân Tịch nghe chết rồi. Lần này tới chính là cái kia gọi Dương Diệp hay sao? Áo đen lão giả bỗng nhiên nói. Ma bào, áo bào sợi gai, lão giả có chút đầu. Nói, lúc đến, ta gặp được qua hắn. Lần này, bọn hắn chỉ rồi ba người. Đi tìm cái chết đấy sao? Áo đen lão giả lắc đầu. Nói. Thuần túy là lãng phí thời gian. Dứt khoát lại để cho cái này nho phái cùng pháp phái trực tiếp ngả bài được rồi. Cái này ba cái gia hỏa không có ngươi muốn yếu như vậy. Ma bào, áo bào sợi gai, lão giả nói. A hát, áo đen lão giả trong mắt đã có một tia hứng thú. Nói, có thể nhập ngươi vũ nguyên chi nhãn người cũng không nhiều. Chẳng lẽ cái này trong ba người có trời sinh thánh nhân? Thế thì chưa, ma bào, áo bào sợi gai, lão giả nói, bọn hắn thực lực chân thật ta không biết được, nhưng theo bọn hắn xuất thủ đến xem, ba người xác thực bất phàm, đặc biệt là cái kia trong đó có một cầm thương nữ oa. Đáng tiếc lúc ấy bị lão phu ngăn trở, không có thể nhìn ra nàng thực lực chân chính. Người như vậy, ta ngược lại là có chút hứng thú rồi, áo đen lão giả nói. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc một keo. Đổ cái gì? Ma bào, áo bào sợi gai. Lão giả nhìn thoáng qua áo đen lão giả nói. Áo đen lão giả nói. Hiện tại đã qua rồi 50 tức. Ta cá là trèo lên bậc thang cái này người ít nhất cần dùng 300 tức. 300 tức đã ngoài. Coi như ta thắng. 300 tức phía dưới. Coi như ngươi thắng. Như thế nào? Tiền đặt cược. Ma bào. Áo bào sợi gai, lão giả hỏi, 1000 miếng tử tinh thạch, có dám hay không? Áo đen lão giả cười hắc hắc nói, 300 tức, cái kia đã tính toán siêu cấp thiên tài rồi. Hắn không cho rằng đến từ Thanh Châu người có loại thiên tài này. Vũ Nguyên nhìn về phía chân trời, đã qua rồi 90 tức, trầm ngâm mấy tức, hắn nói, đánh bạc, tốt, ha ha, đột nhiên. Áo đen lão giả thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì phía chân trời cái kia tính theo thời gian con số đình chỉ. Cùng lúc đó, một nữ tử đứng ở cái kia vách núi chỗ, 100 tức, 100 tức, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, kể cả cái kia nho phái cùng pháp phái cầm đầu hai gã lão giả. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia xa xa cầm trong tay màu vàng trường thương nữ tử. Ma tông cái kia áo đen lão giả biểu lộ cứng ngắc ở trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà ở hắn cách đó không xa ma bào, áo bào sợi gai, lão giả tắc thì trực tiếp đứng lên. Trong mắt hắn đồng dạng tràn đầy khiếp sợ. 100 tức, đó là cái gì khái niệm? Bạch Lộc thư viện từ trước tới nay tốt nhất thành tích là 100 tức, mà trước mắt cô gái này vậy mà bình rồi Bạch Lộc thư viện từ trước tới nay tốt nhất thành tích. Mà đúng lúc này, không trung tính theo thời gian con số đột nhiên quy linh, sau đó lại bắt đầu nhảy lên, lại có người tại trèo lên bậc thang. Tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía rồi thang đá chỗ. Giờ khắc này, trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hàn Dũ lão ma, muốn hay không tại đánh bạc một lần? Vũ Nguyên đột nhiên nhìn về phía một bên áo đen lão giả nói. Tên gọi Hàn Dũ áo đen lão giả khóe miệng co lại. Hắn nhìn thoáng qua xa xa An Nam Tĩnh. Sau đó tay phải vung lên. Một quả nạp giới xuất hiện tại Vũ Nguyên trước mặt. Nói, ta có chơi có chịu. Vũ Nguyên cười hắc hắc thu hồi nạp giới. Sau đó nói, còn muốn không cần tiếp tục đánh bạc. Hàn Dũ hừ lạnh một tiếng. Không có lời nói. Vũ Nguyên cười cười. Sau đó nhìn về phía rồi thềm đá chỗ. Trong mắt hứng thú càng ngày càng đậm. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Phía chân trời cái kia tính theo thời gian con số đạt đến 100 tức. Nhưng lại không có xuất hiện người. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lộc thư viện bọn người lập tức thở dài một hơi. Đặc biệt là pháp phái đám người này. Nếu như Vân Hải thư viện đến mọi người đều có thể bình ghi chép. Cái kia này bằng với là tại vẽ mặt A-Hát. Bởi vì bọn hắn lúc trước muốn diệt Vân Hải thư viện, ngoại trừ bởi vì là Thương Vân Tịch phản ngoài viện, cũng bởi vì cảm thấy Vân Hải thư viện tồn đang vũ nhục rồi Bạch Lộc thư viện. Mà Thương Vân Tịch lần nào đến đều tham gia Bạch Lộc thư viện thi đấu, dĩ nhiên là muốn chứng minh Vân Hải thư viện thiên tài không kém Bạch Lộc thư viện. Nếu như Vân Hải thư viện đến người đều có thể phá ghi chép, cái kia mặt của bọn hắn hướng cái đó đạt. Có lẽ, bọn hắn hiện tại mặt cũng đã nhanh không có địa phương đặt rồi. Pháp phái từ trước tới nay thành tích tốt nhất là 109 tức. Mà trước mắt cái này Vân Hải thư viện đến nữ tử nhưng lại 100 tức. Pháp phái bên trong, rất nhiều người sắc mặt âm trầm xuống. Trái lại đây, nho phái rất nhiều người nhìn về phía An Nam Tĩnh lúc. Ánh mắt nhu hòa, mặt mang vui vẻ. Thương Vân Tịch là nho phái đi ra người. Theo bọn hắn nghĩ, cái này An Nam Tĩnh kỳ thật tựu là nho phái người. Trong tràng, 200 tức đi qua, nhưng là vẫn không có người đi lên. Rất nhanh, 300 tức đi qua. Đem làm 300 tức sau khi đi qua vẫn chưa có người nào đi lên lúc. Cái kia Ma Tông Hàn Dũ sắc mặt khó nhìn lại. Một bên Vũ Nguyên giang tay ra. Nói, Hàn Dũ. Không thể trách ta, là chính ngươi không đánh bạc đấy. Hàn Dũ sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Đem làm 309 tức lúc. Một người theo cái kia thềm đá chỗ bỏ lên đi lên. Cái này người tự nhiên là hư vô thần. Hư vô thần bỏ lên về sau. Trực tiếp nằm trên mặt đất từng ngụm thở lấy. Như là một bãi đống bùn nhão. Mà đúng lúc này, không trung tính theo thời gian con số lại bắt đầu nhảy lên. Lại có người trèo lên bậc thang. Bất quá bởi vì hư vô thần nguyên nhân, lúc này đây mọi người không có giống trước kia như vậy khẩn trương. Vũ Nguyên, còn đánh bạc không? Lần này chúng ta đánh bạc 3.000 miếng tử tinh thạch. Xem lễ trên đài, Hàn Dũ đột nhiên nhìn về phía Vũ Nguyên nói. Ngươi có 3.000 miếng tử tinh thạch. Vũ Nguyên nói, không có ta lấy đồ đạc thế chấp cho ngươi được hay không được? Hàn Dũ hỏa khí rất sông. Người không phải là không dám a, vẫn quy củ cũ. Vũ Nguyên nói. Hàn Dũ do dự xuống. Sau đó nói. 200 tức. 200 tức phía dưới coi như ngươi thắng. 200 tức đã ngoài tính toán ta thắng. Thế nào? Vũ Nguyên trầm ngâm sau nửa ngày. Sau đó nói. Đánh bạc. Tốt. Vũ Nguyên. Ngươi có gan. Ta Hàn Dũ kính nể ngươi. Hàn Dũ ha ha cười nói. Mà đúng lúc này, không trung tính theo thời gian con số đột nhiên đứng tại 61 thượng. Mọi người sững sờ, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia thềm đá chỗ. 61 tức, tất cả mọi người bộ hóa đá. Cái kia Hàn Dũ hai mắt trợn lên, ngón tay lấy cái kia thanh sam nam tử. Toàn bộ người phảng phất bị người rồi huyệt. cái kia Vũ Nguyên cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, giống như hóa đá. Làm càn, cũng dám tại ta Bạch Lộc thư viện ăn gian, lão phu đập chết ngươi. Đúng lúc này, cái kia pháp phái cầm đầu lão giả đột nhiên một tiếng gầm lên, sau đó tay phải mãnh liệt mà đối với Dương Diệp cách không vỗ. Một đạo cự trưởng thoáng hiện mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp hướng phía Dương Diệp oanh tới, cách trương.